Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chương 46 đại đấu hồn tràng. Chương chưa edit, Chu Trúc Thanh đưa mắt nhìn Đái Mộc Bạch rời đi. Trong lòng bỗng nhiên buông xuống cái gì? Tinh thần trong suốt, vô số linh cảm, xông lên đầu. Sau một khắc, dưới chân nàng vòng xoáy hiện lên. Rất nhanh thẳng thân thể, leo lên gốc cây. Đứng trên tàng cây, nàng ngắm nhìn phương xa, lòng tràn đầy vui mừng. Mà liền sau đó một khắc, đệ nhất thần kiểm tra rốt cuộc hoàn thành, nàng ngồi xếp bằng ngồi trên tàng cây, khí tức khổng lồ tại cái trán nàng đường vân trong sông ra, tụ vào nàng hồn hoàn cùng hồn lực. Rất nhanh, quanh thân nàng hai đạo hồn hoàn liền lớn lên 500 năm, hóa thành một đạo màu vàng, một đạo màu tím, mà niên hạn hồn hoàn tăng lên, cũng khép lại nàng tự thân hồn lực tăng lên. Rất nhanh, nàng liền đi tới 30 cấp, cũng đi tới cực hạn, mà trong khen thưởng một cấp hồn lực, còn tại liên tục không ngừng tụ vào nàng hồn lực, theo vô số năng lượng tại mi tâm của nàng đường vân trong sông ra, tụ vào nàng hồn lực bên trong. Nàng hồn lực lại mơ hồ hữu hóa vì dịch thái dấu hiệu, nhưng là một cấp hồn lực được bao nhiêu? Rất nhanh, khen thưởng cũng đã phát ra hoàn thành. Chu Trúc Thanh, rốt cuộc đã tới 30 cấp. Chỉ cần một đạo hồn hoàn, thì sẽ hoàn toàn trở thành một tên hồn tôn. Mà vào giờ phút này Mục Thanh, đã sớm phụng bồi Triệu Vô Cực cùng Ninh Vinh Vinh, xuyên qua ở trên mặt đất, hướng tinh đấu đại xâm lâm đi tới. Chỉ là, ba người ai cũng không có phát hiện chính là, phía sau bọn họ, Kiếm Đấu La chính đạp kiếm, thoải mái nhàn nhã theo sau lưng Ninh Vinh Vinh gần nhà nửa năm. Kiếm Đấu La không nhịn được tưởng niệm, muốn tới Tắc Thác Thành nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Kết quả, còn chưa tới chỗ, liền phát hiện ba người lại rời đi Sử Lai Khắc, hướng tinh đấu đi rồi. Kiếm Đấu La tu vi gì? Chỉ là ánh mắt đảo qua, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Ninh Vinh Vinh đến yêu cầu hồn hoàn thứ ba thời điểm. 4 ngày sau đó, Triệu Vô Cực, Mục Thanh, Ninh Vinh Vinh rốt cuộc đi vòng vèo, về tới Tắc Thác Thành. Kiếm Đấu La thấy bảo bối công chúa, hài lòng, liền trường học cũng không vào đi, liền trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Mà Ninh Vinh Vinh đệ tam hồn kỹ, chính là tăng phúc hồn lực. Nhắc tới thú vị, Mục Thanh mặc dù dính vào học viện Sử Lai Khắc, nhưng là, phảng phất kịch bản đã sớm viết xong. Trừ chuyện của Chu Trúc Thanh, hắn nhúng tay quá nhiều. Những người khác, trên căn bản vẫn là lúc trước con đường. Mà Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp tình yêu, Mục Thanh không có hứng thú, cũng không có đi chú ý. Vừa trở về, Chu Trúc Thanh liền tới nhà rồi. Nhìn xem Chu Trúc Thanh, cảm thụ một cái tu vi của nàng, Mục Thanh gật đầu một cái, coi như cần cù. Hai người hai mở Sử Lai Khắc, lần nữa đi tới bờ sông. Chu Trúc Thanh nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến coi như không tệ. Dứt lời, đưa tay phải ra, một cái năng lượng màu vàng óng đoàn chậm rãi ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, chính là cái gọi là thần ban cho hồn hoàn. Mà hồn hoàn này người có tuổi nhất giới hạn chính là 2 vạn năm. Chu Trúc Thanh khẳng định chưa dùng hết, mà còn dư lại năng lượng thì sẽ hội tụ đến cái trán Chu Trúc Thanh đường vân bên trong, biến thành lần kế thần thi khen thưởng. Mà Chu Trúc Thanh thứ hai kiểm tra rất đơn giản, thuần thục nắm giữ đạp nước, còn có lên tới 40 cấp. Về phần khen thưởng, tất cả hồn hoàn đề thăng 1000 năm niên hạn, hồn lực đề thăng cấp 2, mà 40 cấp hồn hoàn tự nhiên vẫn là Mục Thanh cho nàng. Mà Chu Trúc Thanh thứ ba kiểm tra, Mục Thanh cũng đã nghĩ xong, chính là thắng được học viện hồn sư cao cấp cả đại lục tinh anh cuộc so tài quán quân. Mục Thanh đưa tới thần ban cho hồn hoàn, cười nói cách dùng rất đơn giản, cùng ngươi hấp thu hồn thú hồn hoàn, dùng ngươi hồn lực của mình đi câu thông, nó sẽ tự động đạt đến ngươi bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng. Chu Trúc Thanh nhận lấy, sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, xoay người rời đi, trở về ký túc xá mình rồi. Mục Thanh đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh rời đi, vỗ một cái bên hông sách, xoay người rời đi. Đảo mắt, lại là 3 ngày, kỳ nghỉ rốt cuộc đã qua. Học viện 8 học sinh lần nữa tụ họp trong trường học trên quảng trường. Đại sư đã chờ từ sớm ở tại chỗ. Đám người tụ họp hoàn tất, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, còn có mặt khác mấy cái lão sư, cũng lững thững tới chậm. Trận thứ 2 đặc huấn rất đơn giản. Đại đấu hồn chàng tác thác, huy chương ngân đấu hồn, mà mọi người cũng sẽ không ở tại học viện Sử Lai Khắc. Ngược lại tất cả nhân viên chuyển tới tác thác thành trong khách sạn. Tới một lần nói đi là đi lộ trình. Hết thảy an bài xong, thời gian đã tới trạng vạng tối. Đúng lúc là đấu hồn thật tốt thời gian. 8 người đi theo đại sư cùng sau lưng mấy cái lão sư, bước chân vào tác thác thành đại đấu hồn tràng. Chỉ là phân phối nhiệm vụ, ra một chút tình trạng. 8 người từng người cầm ra bản thân huy chương đấu hồn. 7 cái sắt, ngoài cộng thêm Mục Thanh 1 cái kim. Thấy thế nào? Làm sao không vừa mắt? Đại sư ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn Mục Thanh 1 cái. Nói đến, đã như vậy, lần này đặc huấn, Mục Thanh ngươi liền tự mình một tổ đi. Yêu cầu của ngươi rất đơn giản. Thắng liên tiếp, một mực thắng liên tiếp. Bọn họ 1 ngày còn chưa đạt tới huy chương ngân đấu hồn. Ngươi liền muốn một mực thắng liên tiếp đi xuống. Đơn giản chứ? Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn chữ đại sư, chậm rãi gật đầu 1 cái. Nhìn mọi người âm thầm chắt lưỡi. Sau đó, mọi người lại từng người nổi lên ngoại hiệu. Cái gì thiên thủ tu la? Cái gì tà mâu bạch hổ? Cái gì u minh linh miêu? Đơn giản sáng tỏ, mà Mục Thanh chính mình đã sớm tại đấu hồn chàng có chính mình ngoại hiệu. Quỷ diện, vậy thì quỷ diện rồi. Mọi người đeo lên mặt nạ, bắt đầu đấu hồn, rất đơn giản. 1 người đấu hồn, 2 người đấu hồn, ngoài cộng thêm đoàn đội cuộc so tài 7 người đấu hồn. Mục Thanh tìm 1 cái phòng nghỉ ngơi, đem huy chương cho nhân viên phục vụ, trực tiếp ghi danh tham gia 1 người cùng 2 người đấu hồn. Còn ai cùng Mục Thanh phối hợp? Nguyên bản đại sư là sắp xếp tu vi cao nhất đái mộc bạch. Nhưng là, Mục Thanh cự tuyệt, hắn cười nói ta có ý nghĩ của mình. Vì vậy, đại sư đề nghị liền không giải quyết được gì. Mà Đường Tam, 2 người tổ hợp dĩ nhiên là sắt không đánh nổi Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh đến nay còn nhớ, làm Chu Trúc Thanh phát sáng ra bản thân hồn hoàn. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đương nhiên, làm hồn lực khống chế đạt đến mức nhất định, là có thể như giống như Mục Thanh, che giấu chính mình hồn hoàn. Cho nên, Chu Trúc Thanh hồn hoàn, theo mọi người, dĩ nhiên là vàng vàng tím. Mà chỉ có Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh biết, nàng hồn hoàn là hoàng tím tím. Hơn nữa, đạo thứ 3 hồn hoàn niên hạn, còn cao tới 3.000 năm. Mà Chu Trúc Thanh đạo thứ 4 hồn hoàn, Mục Thanh không nói, Chu Trúc Thanh cũng không nói. Nhưng là, 2 người sớm ăn ý, đó chính là vạn năm, lại cộng thêm thứ 2 thi khen thưởng. Chu Trúc Thanh hồn hoàn phối trí trở nên cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, nghĩ đến có thể ung dung đánh bại Chu Trúc Vân đi. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu rối rít rời đi phòng nghỉ ngơi. Đi tham gia đấu hồn rồi. Cuối cùng, Mục Thanh lần nữa bước lên trung tâm đại đấu hồn tràng. Đứng tại vị trí quen thuộc, Mục Thanh bình tĩnh nhìn đối diện trên đấu hồn đài hồn tông. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, nhưng trong lòng tràn đầy bình tĩnh. Bây giờ, thông thường hồn tông, thậm chí không thể mang cho Mục Thanh một tia áp lực. Theo 2 cái đấu hồn đài thống nhất thành 1 cái to lớn trung tâm đại đấu hồn tràng. Mục Thanh lấy ra chính mình Tuyết Lang võ hồn cùng vàng vàng tím tím 4 đạo hồn hoàn. Kèm theo với nhau phập phồng tiếng hoan hô. Mục Thanh thậm chí không có dùng hồn kỹ, liền ung dung đánh bại đối thủ. Lần nữa thu được một chút điểm tích lũy. Lĩnh xong người thắng khen thưởng, Mục Thanh chính mình trở về quán rượu. Hắn muốn mượn đấu hồn cái này hơn 1 tháng. Hoàn toàn tu luyện tới 50 cấp. Trở thành một tên hồn vương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.